Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5314, Mạnh Được Yếu Thua, chương 5318, Mạnh Được Yếu Thua. Cái này hơn 300 cái nữ tu sĩ, chính là Triệu Dĩnh hạm đội thành viên. Nói đến, chi hạm đội này thành lập, là phi thường tình cờ. Cái này cổ thánh chiến trường, cũng không phải là một chốn cực lạc. Cũng không phải là sở hữu cổ thánh, đều có được thực lực khổng lồ cùng thế lực. Những cái kia nam tu sĩ, còn đỡ một ít, thế nhưng là những cái kia nữ tu sĩ, nhất là không có gì chỗ dựa, không có bối cảnh gì nữ tu sĩ, sinh tồn hoàn cảnh liền tương đối kém. Cổ thánh chiến trường bên trong, nam nữ tu sĩ tỷ lệ, ước chừng là 8:2, mỗi có 8 cái nam tu sĩ. Mới có 2 cái nữ tu sĩ. Kể từ đó, cổ thánh chiến trường có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống. Liền không thể tránh khỏi xuất hiện. Tuy nhiên, tất cả mọi người là cổ thánh. Thế nhưng là, nhược nhục cường thực luật thép. Nhưng cũng là tồn tại. Nơi có người, liền có giang hồ. Có giang hồ, liền có hỗn loạn, liền có tranh đấu. Khi nam phách nữ tình huống, liền khó mà tránh khỏi. Những cái kia có bối cảnh, có chỗ dựa nữ tu sĩ, còn đỡ một ít, có cường đại bối cảnh cùng chỗ dựa, không người nào dám để ý các nàng. Thế nhưng là, những cái kia không có không bối cảnh, không có có chỗ dựa nữ tu sĩ, liền khá là phiền toái. Những cái kia cường đại cổ thánh, cũng sẽ không quản các nàng có nguyện ý hay không. Bọn họ không ngại dùng cưỡng bách thủ đoạn, bức bách những cái kia nữ tu sĩ. Làm hắn nhóm bạn gái. Lúc đó, Triệu Dĩnh gia tộc còn vô cùng cường đại. Hỏa điểu nhất tộc thực lực cùng thế lực cũng làm cho người vô cùng kiêng kỵ. Nương tựa theo gia tộc thế lực, hiền lành Triệu Dĩnh ra mặt che chở những cái kia đáng thương nữ tu sĩ, làm cho các nàng miễn phải bị ức hiếp. Vừa lúc mới bắt đầu, Triệu Dĩnh che chở nữ tu sĩ còn rất ít, chỉ có mấy cái mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Triệu Dĩnh che chở nữ tu sĩ càng ngày càng nhiều, từ mấy cái biến thành 10 cái, mười mấy cái, mãi cho đến hôm nay, Triệu Dĩnh che chở nữ tu sĩ số lượng đã vượt qua 300 người. Nhìn xem khắp phòng nữ tu sĩ, Chu Hoành Vũ không khỏi quay đầu, một mặt khâm phục hướng Triệu Dĩnh nhìn sang. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ kỳ thực không quá lý giải. Không hiểu Triệu Dĩnh mộng tưởng, tại sao là thành lập một chi vô địch cấp hạm đội. Không hiểu Triệu Dĩnh, vì cái gì muốn nắm giữ thực lực khổng lồ cùng thế lực. Nói thật, làm Triệu Dĩnh nguyện ý vì một chiếc cự hình hỗn độn chiến hạm, mà tiếp nhận Chu Hoành Vũ thuê. Tương lai 3000 năm bên trong, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít, Chu Hoành Vũ trong nội tâm. Đối Triệu Dĩnh nhưng thật ra là có chút xem thường. Luôn miệng nói chính mình không hám làm giàu. Thế nhưng là cuối cùng, nàng nhưng vẫn là bán đứng chính mình. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Triệu Dĩnh chiếc này hỗn độn chiến hạm đã thực sự quá phá. Không biết cái nào một trận chiến đấu liền sẽ triệt để bị oanh bạo. Một khi hạm đội bị đánh tan, như vậy Triệu Dĩnh liền đã mất đi che chở mọi người năng lực. Đến khi đó, toàn bộ hạm đội tất nhiên như vậy tán loạn. Mà một khi hạm đội tàn, như vậy, cái này hơn 300 cái bị Triệu Dĩnh che chở nữ tu sĩ. Lập tức liền đã mất đi dựa vào. Một khi sự tình thật phát triển đến tình trạng kia, như vậy, những thứ này nữ tu sĩ hạ tràng là phi thường bi ai. Cổ thánh cũng không hoàn toàn là chính nhân quân tử. Mặc dù đại bộ phận cổ thánh đều là nhân nghĩa quân tử. Thế nhưng là, cho dù chỉ có một phần nhỏ là bại hoại, như vậy đủ rồi. Chỉ là 300 tôn nữ tu sĩ, căn bản cũng không đầy đủ bọn họ điểm. Vì để tránh cho cái này kết cục bi thảm, Triệu Dĩnh tình nguyện hy sinh hạnh phúc của mình. Không phải liền là thời gian 3000 năm sao? Cho dù lại thế nào xấu hổ, lại thế nào sỉ nhục, vì tất cả tỉ muội, nàng cam tâm tình nguyện đi hy sinh. Nếu như nàng một người hy sinh, có thể đổi lấy sở hữu tỉ muội an toàn lời nói. Như vậy, cái này hy sinh liền tuyệt đối là đáng giá. Tán thưởng nhìn Triệu Dĩnh liếc một chút. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ đối Triệu Dĩnh cảm nhận thẳng tắp tăng lên. Trọng tình trọng nghĩa như thế, lại như thế dũng cảm cô gái thiện lương, thật quá hiếm thấy. Cảm nhận được Chu Hoành Vũ vô hạn khâm phục cùng tán thưởng ánh mắt, trong một chớp mắt, Triệu Dĩnh hai mắt trong nháy mắt liền nhuận đỏ lên. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ thủy chung cũng không nói ra miệng, nhưng là Triệu Dĩnh dù sao cũng là cổ thánh, vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực đều viễn siêu Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ đối cảm giác của nàng cùng cái nhìn nàng là vô cùng rõ ràng, cho dù Chu Hoành Vũ muốn giấu giếm cũng căn bản không thể gạt được nàng. Hiện tại Chu Hoành Vũ đối nàng sở hữu phụ diện cái nhìn rốt cục toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm khâm phục cùng tán thưởng, thậm chí còn có như vậy một chút kính trọng. Giờ khắc này Triệu Dĩnh chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, lại cực kỳ vui mừng. Triệu Dĩnh nỗ lực điều chỉnh tâm tình của mình, hút đủ một hơi, hơi có chút run rẩy nói: "Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, có nhiều tỉ muội như vậy giúp đỡ, tạm thời hẳn là đủ dùng." Mỉm cười gật đầu, Chu Hoành Vũ nói: "Tạm thời tới nói, xác thực đủ, có điều, một khi ta đến bên ngoài vòng khu vực, có thể từ đường dây khác thu hoạch càng nhiều tinh máu." Như vậy, vẻn vẹn chỉ có hơn 300 người lời nói, còn là còn thiếu rất nhiều. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh gật đầu nói: "Yên tâm đi, có chiến hạm mới, ta sẽ tiếp tục khuếch trương chiêu. Phải biết, toàn bộ trung hoàn khu vực cần che chở tỉ muội, cũng không chỉ như thế mấy cái. Từ khi Hỏa Điểu gia tộc hạm đội chủ lực hủy diệt về sau, Triệu Dĩnh liền đã mất đi bối cảnh cùng chỗ dựa. Không có bối cảnh cùng chỗ dựa, nàng liền không còn dám tùy tiện che chở những cái kia nữ tu sĩ. Bằng không mà nói, một khi cùng những hạm đội khác cùng thế lực phát sinh xung đột lời nói, Thất Sắc Hoa hạm đội rất có thể tạo ngộ tai họa ngập đầu." Gần nhất cái này ước vạn năm đến, Triệu Dĩnh cùng nàng Thất Sắc Hoa hạm đội vô cùng điệu thấp. Xưa nay không gây sự, cũng xưa nay không dám gây chuyện. Cho dù bị ủy khuất, cũng chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Không có bối cảnh cùng chỗ dựa, các nàng căn bản không dám che chở những cái kia đáng thương bọn tỉ muội. Cũng chính bởi vì bị khi nhục cùng áp bách nhiều năm như vậy, Triệu Dĩnh mới nằm mộng cũng nhớ quật khởi. Nằm mơ, đều muốn thành lập được một chi vô địch hạm đội. Đến khi đó, các nàng liền không cần lại như thế khuất nhục. Những đại hạm kia đội cùng đại thế lực cũng không dám lại không chút kiêng kỵ lấn phụ các nàng. Nghe Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ không khỏi trầm mặc. Chung quanh sở hữu nữ tu sĩ nhóm cũng nhao nhao khuất nhục đỏ lên hốc mắt. Làm cổ thánh, các nàng so với ai khác đều kiêu ngạo, cũng so bất luận kẻ nào đều càng thêm coi trọng mình tôn nghiêm. Các nàng cũng không ghét nam nhân, cũng không ngại cùng nam tu sĩ nhóm nói chuyện yêu đương, thậm chí là hợp tịch song tu. Nhưng ai nếu như mang bẩn thỉu tư tưởng muốn ép buộc các nàng, đùa bỡn các nàng, như vậy các nàng cho dù là chết cũng là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên các nàng hơn 300 cái tỉ muội ôm thành một đoàn, tất cả mọi người đồng tiến chung lui. Đã từng đỉnh phong trong trận chiến ấy, hơn 300 tỷ muội hợp lực phía dưới chém giết 3 tôn cao giai cổ thánh. Tuy nhiên trong trận chiến ấy, chiến tử tỷ muội cao đến hơn 70 người, vì tôn nghiêm cùng vinh diệu, sau cùng có hơn 30 tên tỷ muội oanh liệt tự bạo, lôi kéo 3 tôn cao giai cổ thánh cùng nhau binh giải trọng tu. Không có người sẽ hối hận, cũng không có người sợ hãi. Cũng chính là trận chiến kia, nhường Thất Sắc Hoa hạm đội đánh ra uy vọng. Cho dù thèm nhỏ dãi Thất Sắc Hoa mỹ nữ cổ thánh có rất nhiều, thế nhưng là để bọn hắn liều mạng đi trắng trợn cướp đoạt, bọn họ cũng không có can đảm kia. Huống chi cứ việc nam nữ tỷ lệ cao đến 8:2, thế nhưng là nữ tu sĩ số lượng kỳ thật vẫn là rất nhiều. Bởi vậy, không có người còn dám lung tung đánh thất sắc hoa chủ ý. Lúc đến thời khắc này, tất cả mọi người đều đang đợi lấy thất sắc hoa tán loạn. Một khi thất sắc hoa chính thức giải tán, như vậy, cái này hơn 300 nữ tu sĩ đều sẽ thành mọi người cướp đoạt mục tiêu. Không khỏi hiển nhiên, theo Chu Hoành Vũ đến, thất sắc hoa được cứu rồi. Chẳng những thu được một chiếc cự hình hỗn độn chiến hạm, hơn nữa còn thu được lượng lớn tiền tài. Triệu Dĩnh mộng tưởng cũng rốt cục có khả năng thực hiện. Hết chương.